Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 17, khủng bố ngọc bội. Ngô, tương đương Ngô tương đương nhanh, mau đứng lên, tiểu nha đầu Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, cuống quýt lấy tay chống đỡ giường mặt, lo lắng nhìn về phía Kurumi. Tỷ tỷ, Hồ tương đương. Kurumi thở phào một hơi thở, trong con người phản chiếu ra khả ái loli, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta thiếu chút nữa thì bị chết ngộp. Tiểu nha đầu cúi đầu, Huân Nhi sai rồi, bé gái đàng hoàng ngồi trở lại băng ghế nhỏ nơi đó. Nhãn tình sáng lên, được rồi, tỷ tỷ, người đói không có đói. Kurumi nhu liễu nhu bụng nhỏ. Trái lương tâm nói, không đói bụng, a hát, Huân Nhi vô tình, một đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm bắt chéo quần, thân thể nho nhỏ run nhè nhẹ. Huân Nhi hại tỷ tỷ thụ thương, đều là Huân Nhi lỗi. Huân Nhi có phải hay không cái ích kỷ quỷ, có phải là rất vô dụng hay không? Kurumi đánh trong lòng buồn bực, cô bé này tâm lý làm sao lại yếu ớt như vậy đâu. Nhưng dị hỏa bổn nguyên cùng với huyết mạch chi lực, mấy thứ này cho nàng nói, nàng cũng nghe không hiểu a. Chỉ phải giả vờ nghi ngờ nói, tỷ tỷ siêu thích Huân Nhi a. Huân Nhi sao lại thế không sử dụng đây? Ngươi không thấy được những trưởng lão kia thúc thúc đều hết sức lưu ý Huân Nhi sao? Thật, thật vậy chăng? Tiểu nha đầu khiếp sinh sinh hỏi, đương nhiên là thực sự. Có một số việc ngươi sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng. Na Huân Nhi phải nhanh nhanh lớn lên. Kurumi cười cười, tiểu hài tử thức đêm hội trưởng không lớn tương đương, mau lên đây ngủ đi. Tiểu nha đầu nháy nháy mắt, hai cây tinh tế ngón trỏ ở trước ngực qua lại điểm lộng, trên gương mặt mọc lên một đỏ ửng. Ta có thể cùng tỷ tỷ ngủ chung sao? Ngươi cho rằng đâu? Huân Nhi cuống quýt lắc đầu, một đầu áo choàng mái tóc cũng theo đó nhẹ đáng, lưu loát đạp rơi chiếc giày nhỏ, rụng cả tay chân, cực nhanh bò lên giường mặt, tiến vào Kurumi trong chăn, qua lại củng củng, mới lộ ra một cái đầu nhỏ, hắc hắc hắc tương đương, tiểu nha đầu cười ngây ngô hai tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Huân Nhi thân thể cứng đờ. Nàng nhận thấy được có một cánh tay vờn quanh qua vòng eo, rũ xuống lưng, tỷ, tỷ tỷ, bổn nguyên phân cách cùng với tiêu hao huyết mạch uể oải lần nữa xông lên đầu. Kurumi ý thức từng bước rơi vào mê man, ngủ trước, còn vô ý thức vỗ vỗ Huân Nhi lưng, giống như dỗ tiểu hài tử vậy nhẹ nghệ rồi vài câu. Tỷ tỷ, Dạ Minh Châu tán phát nhu hòa tia sáng, soi sáng Kurumi non nửa bên khuôn mặt, không có một tia đáp lại. Huân Nhi không dám lộn xộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn do dự một chút sau, chỉ có lại đi Kurumi bên người củng củng, nhẹ nhàng tự tay ôm tỉ tỉ, trong mắt to tràn ngập không hiểu hưng phấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài run rẩy. Ở Dạ Minh Châu nhu hòa dưới ánh sáng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Huân Nhi, Huân Nhi, rời giường ăn cơm. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mở mắt, Kurumi tấm kia non nớt khuôn mặt đập vào mi mắt, đầu nhỏ lập tức trở về nhớ tới đêm qua phát sinh tất cả. Tỷ tỷ, ân, nhìn ý cười đầy mặt tỷ tỷ, không có chút huyết sắc nào, cánh môi lại lệnh Huân Nhi sinh lòng hổ thẹn. Bữa sáng rất xa xỉ, từ đấu hoàng cấp bậc đầu bếp bà khống, đem những thiên tài địa bảo kia điều tiết thành thích hợp nhất, Kurumi khôi phục tỷ lệ. Cũng không có gì loại thịt, chỉ vì nửa năm trước, Kurumi nói một câu, sáng sớm vẫn là ăn chút thanh đạm tốt. Vị này đấu hoàng vốn là đại lục Tây Bắc, sườn nào đó đế quốc hoàng gia ngự trù, sau bởi vì một vị cổ tộc đệ tử du ly ở này, nếm bên ngoài tiên mà kinh vi thiên nhân, vì vậy mang theo cái kia một đội kỳ nhân dị sĩ liền trở về cổ tộc. vốn nên chọn đời bình thường mấy người, cứ như vậy bị đan dược ngạnh sinh sinh cất cao rồi cảnh giới. Về sau nữa, vị này đại trù liền trở thành Kurumi 2 tỷ muội chuyên trách đầu bếp. Mỗi ngày việc làm chính là chọn nhân tài, làm cơm, nghiên cứu thực đơn, cũng không tu luyện, bản thân hắn không có gì tư chất, bị đan dược mạnh mẽ đề cao đến đấu hoàng. Hầu như đã tiêu hao hết toàn thân tiềm lực, nhưng hắn cũng vô cùng thỏa mãn, đời sau của mình sẽ xảy ra sống ở cổ tộc. Nếu như thiên phú cường hãn, rất có thể trở thành cổ tộc cái khác dòng họ duệ mạch. Tựu như cùng Linh cùng Lâm hai đại dòng họ, không giống với ở cổ tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuộc sống ở nơi này có thể bên ngoài phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù hắn đã từng thân ở đế quốc, cũng quanh năm chiến loạn, cơ hồ không có an sinh thời điểm. Mà thân là tộc trưởng thiên kim ngự dụng đầu bếp, thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Có lúc trong tộc khác họ nhánh núi một số người, còn muốn nịnh bợ hắn. Bất quá nghe tin đồn nói, hai vị tiểu thư muốn chính thức bắt đầu tu luyện. Chỉ sợ hắn bộ xương già này cũng không còn cơ hội ở hầu hạ hai vị kia khả ái tiểu cô nương lạc tương đương. Lắc đầu. Vừa định cầm trong tay thực đơn lật giấy, liền nghe được trên bầu trời có tiếng xe gió truyền đến. Thấy rõ người tới sau, hoảng sợ vội vàng đứng lên, hướng xuống dưới cung đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài, cổ ngu phất tay một cái, ý bảo lão đầu rời đi. Lão đầu không nói hai lời, nhanh chóng sau khi thu thập xong, lại hướng cổ nguyên cúi người chào thật sâu. Sau đó mới đi ra đình viện, cổ nguyên hướng khác một cái sân đi tới, mở cửa sau, là một tòa thiên nhiên đá kỳ lạ, linh tuyền hình thành ao nước nhỏ trên tràn ngập một tầng năng lượng xương trắng. Người thường ở chỗ, sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ có thể không phải chỉ là nói suông. Tam Nhi, Huân Nhi, cha, Huân Nhi kêu một tiếng, nhưng lập tức rũ xuống đầu nhỏ. Rất sợ cha là tới tìm nàng phiền phức. Cổ Nguyên Tịch ngồi ở Kurumi đối diện, trên bàn các loại từ thiên tài địa bảo nấu thanh đạm bữa sáng đang hướng ra phía ngoài phiêu tán hương khí. Hai cái tiểu cô nương khẳng định ăn không hết nhiều như vậy, cuối cùng vẫn biết tiện nghi nuôi dưỡng ma thú. Tam Nhi, thân thể điều lý như thế nào? Ngoại trừ toàn thân không còn chút sức lực nào bên ngoài, cũng không lo ngại. Cổ Nguyên gật đầu, hiển nhiên cũng là quen Kurumi loại này phương thức nói chuyện. Chờ ngươi chữa trị khỏi thân thể, giống như Huân Nhi cùng nhau đi trước tiêu tộc. Kurumi nhãn tình sáng lên, loại này mờ ám tự nhiên chạy không khỏi Cổ Nguyên mắt. Lại quay đầu nhìn một chút trầm mặc ít nói Huân Nhi, không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Cổ Nguyên tự tay về phía trước, trong tay nhất thời xuất hiện hai miếng nhỏ ngọc bội, toàn thân thành thanh sắc, thoạt nhìn giản dị không biến hóa, chỉ là đơn thuần trang sức phẩm, một mặt điêu khắc cổ chữ, một mặt còn lại là hoa hình hỏa diễm dáng dấp. Nếu như Kurumi không có nhận sai, điêu khắc đoán chừng là kim đế phần thiên viêm, bất quá đã có một cỗ quy bản mùi vị, sở hữu một tia linh động. Cổ Nguyên tự tay vì hai cái nữ nhi cột lên, sau đó nhìn Kurumi nói, phương diện này có cha một kích toàn lực lực lượng, gặp phải nguy hiểm lúc lại vừa phóng xuất. Kurumi gật đầu, thậm chí cảm giác tê cả da đầu. Cổ Nguyên một kích toàn lực, nguyên lấy Trung Huân Nhi cũng không có đồ chơi này a. Ở nơi này đấu đế không ra niên đại, sở hữu đại tộc truyền thừa, ở vào cửu tinh đấu thánh tột cùng Cổ Nguyên, không hề nghi ngờ là giới này đỉnh phong chiến lực. Thuận tay một kích kéo theo năng lượng, thì có thể hủy diệt một thành phố. Chớ đừng nhắc tới một kích toàn lực. Dù cho hồn thiên đế tìm đến nàng phiền phức, ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm đến chút tiện nghi nào. Chớ đừng nhắc tới hồn điện những đấu tôn đó. bán thánh chi lưu, chỉ cần dám đến, trong khoảnh khắc chính là chết không toàn thây hạ tràng. Ở Tiêu tộc hảo hảo dưỡng thương, không nên đi tham dự vào trong tộc sự vật. Cha biết Tam Nhi ngươi từ nhỏ thông tuệ, nhưng bây giờ còn chưa phải là đến ngươi lưng đeo thời điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.